Ta nghĩ không sai biệt lắm. Nên chấm dứt thôi. Ma tộc tại đây tuy nhiều, nhưng thực lực lại không được. Cho dù là ma tộc cấp ma vương, chiến lực cũng chỉ vừa vặn tiến vào cấp bậc thần tiên mà thôi. Đối với ta không cấu thành uy hiếp gì, mà đối với việc tôi luyện quyền pháp của ta cũng không có tác dụng quá lớn. Nương, hiện tại tác chiến với bọn chúng, giết chết bọn chúng, sát khí cung cấp cho ta càng ngày càng ít. Giết ma tộc giống như là giết gà, một chút ý tứ đều không có. Tuy làm không biết mệt, nhưng hiển nhiên tiểu oa nhi cũng từ từ phát hiện ra sát khí từ loại giết chóc này chỗ tốt càng ngày càng ít. Chuyện này giống như kháng dược tính. Thời điểm ban đầu, hiệu quả của dược tính vô cùng tốt. Nhưng nếu dùng quá nhiều, như vậy, dược hiệu sẽ giảm xuống. Hơn nữa tiểu oa nhi này hiện tại trong lòng cũng nhanh chóng tin tưởng. Hắn là Hổ Lạc Bình Dương, nhất định phải làm quan hệ tốt với tiểu tử Chu Báo này mới được. Chỉ có như vậy, hắn mới trong thời gian ngắn nhất khôi phục lực lượng của mình. Đương nhiên, cái thời gian ngắn nhất này, trong lòng của hắn tính toán một chút, không có hàng trăm hàng ngàn năm là làm không được. Nói cách khác, ít nhất trong trăm ngàn năm đó, bản thân hắn và Chu Báo phải bảo trì quan hệ tốt đẹp, làm cho hắn tín nhiệm mình, phải giết chóc theo sự chỉ đạo của mình mới được. Chính vì như thế, bảo trì mối quan hệ hữu hảo mới là lựa chọn thượng thượng. Ta biết rõ ngươi muốn rời khỏi Đông Lôi đại thế giới, không muốn xen lẫn vào trong chuyện của ma tộc. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy cái truyền tống trận ở đại phương này đã bị ma tộc cải tạo. Cho nên dù ngươi có truyền tống cũng không phải đi tới địa phương mà ngươi muốn đi, mà sẽ bị truyền tống tới ma giới. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái truyền tống trận này đi ra ngoài, trực tiếp tiến vào ma giới sao? Ngươi thấy ta sẽ làm chuyện điên khùng như vậy sao? Tuy những tên ma tộc này và Tây Phương giáo đưa về Tây Thiên Cực Lạc ta hữu duyên, nhưng bây giờ chưa phải là lúc độ hóa bọn chúng. Cái gì? Tiểu oa nhi sững sờ thoáng một phát, không có minh bạch Chu Báo lời nói. Chu Báo cũng sững sờ thoáng một phát, chợt cười hắc hắc. Ngươi nói đùa hay quá. Tiểu oa nhi cũng không có bị lời nói của Chu Báo làm giật mình, nhưng cho dù nói đùa cũng không nói đùa như vậy. Tây Phương giáo, tiểu tử này xem ra muốn làm thánh rồi. Thú vị, thú vị. Chẳng lẽ hắn còn muốn lập giáo bao quát cả hư không? Cái chí khí này đúng là quá lớn. Chỉ sợ năm đó Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có khí phách như vậy a. Chu Báo vung quyền đánh nát cái truyền tống trận pháp cỡ lớn trước mặt mình. Cái truyền tống pháp trận này đã không thể dùng. Chúng ta cũng không thể trông cậy vào truyền tống của Đông Lôi Thiên Môn được nữa rồi. Rời khỏi Đông Lôi đại thế giới, ta sẽ dùng Hắc Trân Châu Hào di chuyển trong hư không mấy vòng, cũng tốt hơn so với ở lại địa phương quỷ quái này. Nói thì nói thế, nhưng ta thấy các truyền tống trận pháp khác đã không dùng được. Có ý gì? Hừ, tất cả truyền tống trận pháp ở Đông Lôi đại thế giới kỳ thật đều nằm trong sự khống chế của Đông Lôi Thiên Môn cả. Đông Lôi Thiên Môn cho dù như thế nào cũng không bao giờ nguyện ý rời bỏ cơ nghiệp của mình như Tinh Thần Cung. Bọn họ gia đại nghiệp đại, đương nhiên hy vọng có thể giữ vững vị trí Đông Lôi đại thế giới. Nhưng nếu dùng lực lượng trong tay của bọn họ thì cho dù thế nào cũng không đủ, cho nên sẽ thu hồi quyền khống chế truyền tống trận pháp, sẽ không để cho tu sĩ các nơi đào tẩu đại quy mô. Thông Thiên Đại Thánh,

chính là trực giác của Chu Bảo cảm nhận được không tốt. Thậm chí là có chút hãi hùng khiếp vía. Mặc kệ cảm giác của ngươi thế nào, trước tiên phải đi Đông Lôi Thiên Môn. Ta tin tưởng, khi tới đó, tất cả nghi vấn của ngươi sẽ có lời giải đáp. A, trước kia Chu Báo thường thường nghe nói sau thời thượng cổ, tu sĩ như mây, thần tiên như mưa. Hắn một mực không tin tưởng điều này, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng được lại có nhiều tu sĩ như vậy. Thế giới này sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa? Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy tin tức trong Đông Lôi Thiên Môn truyền ra rất nhanh. Mà những tu sĩ này, riêng bản thân mình đều có thủ đoạn truyền tin tức. Cho nên, Đông Lôi Thiên Môn sắp sửa mở truyền tống pháp trận. Trong vòng 3 ngày đã truyền ra khắp mỗi ngóc ngách của Đông Lôi Đại Thế Giới. Mà trong kỳ hạn 10 ngày này, tất cả tu sĩ đều buông bỏ tất cả mọi chuyện trong tay. Tất cả đều tiến về Đông Lôi Thiên Môn. Lúc này, tuy ma tộc ở Đông Lôi Đại Thế Giới chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhưng lúc trước những tu sĩ này phân tán, cho nên bọn họ chiếm thượng phong thật lớn. Nhưng sau khi Đông Lôi Thiên Môn phát tin tức, cho nên những tu sĩ phân tán này rất nhanh tụ tập lại một nơi. Từ bốn phương tám hướng đi về hội tụ ở Đông Lôi Thiên Môn. Bởi như vậy, tương đối mà nói, ma tộc lại phân tán. Mà những tu sĩ này, cho dù có thù hay không thù, có oán hay không có oán, quen biết hay không quen biết, tất cả đều đoàn kết tiến về một chỗ. Mà ở phía trước của bọn họ, ma tộc ngăn cản sẽ bị tiến công một cách điên cuồng. Loại công kiếp này, cho dù là ma tộc nhất thời cũng khó có thể theo nổi. Cho nên, rất nhanh, ở bốn phía Đông Lôi Thiên Môn, xuất hiện biển người do các tu sĩ tạo thành. Dòng người này giống như dòng sông lao thẳng tới Đông Lôi Thiên Môn mà đi. Chu Báo cũng ở trong đó. Ồ, là ngươi, Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề, ngươi xem, chính là tên này đánh ngươi ngất xuôi. Nếu không có ta, bây giờ ngươi vẫn còn nằm trong tay của hắn đấy. Chu Báo dù như thế nào cũng không ngờ trong đám người mà mình lẫn vào lại đụng phải người quen. Hơn nữa người quen này không phải Hữu Hảo, thì ra là Lâm tiểu thư. Các ngươi cũng tới? Nói nhảm, chúng ta không tới thì làm cái gì? Hiện tại tu sĩ trong thiên hạ đều tụ tập tới Đông Lôi Thiên Môn, đương nhiên chúng ta phải đi theo. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên cạnh hắn có một tên tu sĩ quát lớn một tiếng: tiểu nhân hèn hạ, nạp mạng cho ta. Trong lúc nói chuyện, một đạo quang nhận lón sáng lên đánh về phía Chu Báo. Đinh! Quang nhận vừa vặn đánh vào mi tâm của Chu Báo, nhưng cũng không phát huy ra hiệu quả gì. Giống như đánh lên trên một tấm thép, bắn ra một tia hoa lửa. Chuẩn Đề, ha ha, lúc này ta còn không tránh, xem như lời xin lỗi lúc trước đã làm thế với ngươi. Nhưng nếu như ngươi vẫn tiếp tục ra tay với ta, ta không ngại đánh văng ngươi ra ngoài đấy. Chu Báo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chuẩn Đề, cười nhạt một tiếng. Còn nữa, Chuẩn Đề, cái danh hiệu này không tệ, ta dùng. Về sau, ngươi nên sửa lại một chữ đi. Ngươi xem thế nào? Ngươi. Chuẩn Đề lúc này không nói ra lời, cũng không dám ra tay công kích Chu Báo lần nữa. Vừa rồi hắn ôm hận mà ra tay, mà pháp khí trong tay chính là cực phẩm thuần dương pháp khí, còn đánh trúng, nhưng lại không làm bị thương sợi lông nào của Chu Báo. Điều này nói rõ thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Lớn đến nỗi hắn chỉ có thể ngước nhìn lên. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên hắn không có ngốc tới nỗi tiếp tục công kích Chu Báo. Nhưng Chu Báo lại đưa ra điều kiện đúng là làm cho hắn phiền muộn và khó tiếp nhận. Không chỉ là hắn, ngay cả tiểu nha đầu Nhược Lâm cũng bị tác phong làm việc bá đạo hồ đồ của Chu Báo làm tức giận. Ngươi! Sao ngươi có thể làm như thế? Ngươi, sao ngươi có thể cướp tên của người ta? Ta cướp tên của hắn thì thế nào? Chu Báo trợn trắng mắt, nói ra. Ta cho ngươi biết. Ta chính là Chuẩn Đề đạo nhân. Mà tiểu tử này phải sửa tên đi. Sửa tên gì cũng được. Nhưng không được gọi là Chuẩn Đề. Nếu không, ta gặp một lần thì đánh một lần. Vị huynh đài này đúng là có đam mê kỳ quái a, không ngờ lại oa thiếp cướp tên của người khác. Ngươi là ai? Chu Báo nhíu mày. Hắn nhận ra thằng đang nói chuyện này chính là một trong những người cùng công kiếp vách tường với Nhược Lâm. Hơn nữa là gia hỏa ngay từ ban đầu đã xuất hiện địch ý với hắn. Đúng là một gia hỏa không có mắt. Tại hạ Ngô Hạo, không biết cái tên này các hạ có cần hay không? Ba, tiếng nói còn chưa dứt. Cái tên Ngô Hạo này đã bị một quyền của Chu Báo đánh bay. Bay ra khỏi đám người. Hóa thành một điểm đen. Có trời mới biết hắn rơi xuống nơi nào. Đúng là ngu ngốc a, thời điểm không nên xen vào thì không nên xen vào. Ngươi điên rồi. Ngô Hạo chính là thiếu chủ Huyền Vũ phái. Nhưng hiện tại chưa trở về Huyền Vũ phái mà thôi. Ngươi đã thương hắn. Chẳng khác nào kết thù với cả Huyền Vũ phái. Nhược Lâm nói. Chính là Huyền Vũ phái nằm trong trên cùng 10 đại tôn môn của Đông Lôi Đại Thế Do. Xuất thân so với Chuẩn Đề còn cao hơn một bậc. Cũng bá đạo hơn nhiều. Nhìn thấy Chu Báo thoáng cái đã đắc tội với Ngô Hạo, Nhược Lâm cũng phải kinh hơn một tiếng. Huyền Vũ phái. Hắc hắc. Cái Đông Lôi Đại Thế Giới này tồn tại hay không tồn tại đã là vấn đề. Còn Huyền Vũ phái, đến lúc đó chỉ sợ biến thành con rùa đen mà thôi. Chu Báo âm lạnh nói ra. Tiểu nha đầu a, ngươi là phái nào, tại sao lại đi cùng tên gia hỏa đó, ta nhìn bọn chúng không vừa mắt chút nào. Ai không vừa mắt, ngươi mới là người không vừa mắt nhất. Nhược Lâm nhếch miệng lên, hung hăng liếc nhìn Chu Báo. Bọn họ đều là bằng hữu của ta, ngược lại là ngươi, ngươi tự tiện tới đây làm gì? Này, chính ngươi gọi ta tới đây đúng không? Là thằng này muốn tìm ta báo thù được không? Làm sao lại nói là ta tự tiện tới đây? Ngươi! Lời này của Chu Báo làm cho nàng á khẩu không trả lời được. Chính là nàng nhìn thấy Chu Báo trong đám người. Muốn giúp đỡ tên tiểu tử Chuẩn Đề một tay. Kết quả! Đúng là đánh giá quá thấp thực lực của Chu Báo. Cho nên mới biến thành cục diện bây giờ. Ta không nói chuyện với ngươi, ngươi chính là đại phôi đảng, ta muốn nhìn ngươi có thể hung hăng càng quấy tới khi nào. Tiểu nha đầu biết rõ đánh lại đánh không lại Chu Báo. Đấu võ mồm cũng đấu không lại Chu Báo. Trong lòng không khỏi sinh thoái ý. Đồng thời cũng thập phần nhục chí liếc nhìn Chu Báo. Lôi kéo đám người sau lưng rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên đám người hỗn loạn. Có ma tộc. Chuyện gì xảy ra? Ma tộc dám công kích chúng ta, bọn chúng không muốn sống sao? Ma tộc đúng là lợi hại. Nhưng nhiều tu sĩ ở đây như vậy, ma tộc đã mất đi ưu thế số lượng. Bọn chúng vào lúc này khởi xướng tấn công tu sĩ, đúng là có chút khó hiểu. Ha ha ha ha. Tu sĩ nhân loại đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Có ba nhĩ tạc đại nhân ta ở chỗ này. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ha ha ha ha. Thật lâu rồi không có nếm qua mỹ thực a. Một loạt tiếng cười chói tai chấn động thần hồn truyền vào trong tai mọi người. Theo tiếng cười vang kia, trong đám người, một ít tu sĩ có tu vi hơi thấp đều chịu ảnh hưởng. Nhao nhao từ trong đám người rơi xuống mặt đất, mà số lượng rơi xuống rất lớn, giống như một tòa băng sơn đang hòa tan vậy. Cơ hồ cùng lúc đó, một đại quân khổ kiêu từ bốn phương tám hướng bay tới, hướng về phía những tên tu sĩ bị ảnh hưởng, thần hồn bị thương mà tiến lên, cắn xé, nuốt. Trong khoảng thời gian ngắn, máu huyết ngập trời. Thịnh yến của ma tộc bắt đầu. Thần hồn công kích trực tiếp nhất. Tên ma tộc kia vừa rồi đã phát động thần hồn công kích. Tu vi của hắn cực kỳ cường đại. Là một ma vương cấp bậc ma tộc. Cho nên, thần hồn công kích của hắn trực tiếp ảnh hưởng trong vòng ngàn dặm. Tu sĩ có tu vi dưới nhân tiên, mà tu sĩ có tu vi không đến tôn giả. Nguyên một dám rơi xuống. Trong đám người, cho dù ổn định tâm thần, không có trực tiếp rơi xuống, nhưng thần hồn cũng bị thương. Sức chiến đấu cũng đại giảm. Ai, đúng là phiền toái a, đông lôi đại thế giới đều như vậy, các ngươi còn thấy chưa đủ sao? Nhìn thấy tình hình này, thần sắc Chu Báo hơi động, mở miệng nói ra. Đồng dạng, âm thanh này không phải rất lớn, nhưng giống như tiếng chuông đánh vào nội tâm của bọn họ, kéo thần hồn đang chấn động của bọn họ trở lại, bảo trì thanh tĩnh. Đầu óc đám ma tộc các ngươi đúng là co rút rồi. Với thực lực đám người các ngươi, có thể lưu toàn bộ người ở đây lại sao? Cạch cạch cạch cạch cạch. Thú vị. Đúng là quá tốt. Không thể ngờ là trong đây lại có cao thủ. Ta còn tưởng rằng tất cả cao thủ đều đã tới Đông Lôi Thiên Môn kia rồi. Thật tốt. Hôm nay bổn vương còn chưa ăn. Ta sẽ ăn ngươi. Trong lúc nói chuyện, một đạo bóng đen phá tan đám người, lao thẳng về phía Chu Báo. Ăn ta, ngươi có bổn sự này sao? Một quyền đánh ra nghênh đón bóng đen này, khóe miệng của Chu Báo xuất hiện nụ cười lạnh. Đùng đùng. Hai người đã công kích lẫn nhau. Oanh! Từng quyền tấn công vào nhau, thân hình hai người chớp động vài cái, liền thoát ly khỏi đám người. Hảo hảo hảo, ngươi là nhân loại đầu tiên có thể đấu cứng với ta, đúng là không đơn giản a. Ngươi cũng không phải là ma tộc mạnh nhất mà ta gặp. Chu Báo lạnh lùng cười cười. Băng phát động huyền thần quan vận chuyển nhanh hơn. Ngọc hư thông thiên kính và thiên xà liễm tức thuật đồng thời phát động. Một quyền công kích đã liên tiếp đánh lui tên ma tộc này. Toàn bộ lân phiến kết một tầng băng sương mỏng. Ngươi đúng là không đủ mạnh. Cái tên ở vong ngân sa hải có tiếp ta chính quyền. Ta nhìn ngươi ngay cả sáu quyền của ta đều tiếp không nổi. Còn nói cái gì tới ma vương cấp. Đúng là không biết sống chết. Sau khi thoát ly đám người, Chu Báo đã buông tay buông chân. Mà tên ma vương tên là Ba Nhĩ Tạp này đúng là đáng thương. Sau khi bị Chu Báo đánh đã hoàn toàn mất đi tin tưởng. Thậm chí ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Đương nhiên hắn không nói nên lời. Dưới nắm đấm cường đại tới mức không thể tưởng tượng và hàn khí đông cứng toàn thân. Có lẽ hắn đã mất đi ý thức. Nhưng hắn vẫn còn ý thức muốn sống. cho nên cưỡng ép chèo chống. Điều động ma khí trong thể nội. Liên tục ba quyền. Chu báo trực tiếp đánh gãy xương nước đùi của tên ma vương này. Máu tươi ràn rụa. Đồng thời, một cổ khí tức vô cùng khổng lồ áp chế khí thế của ma vương hoàn toàn. Không được rồi. Thật sự là không phải. Bốn quyền đã như thế này rồi. Ta căn bản là không cần đánh ra sáu quyền. Chỉ cần năm quyền. Năm quyền là đủ rồi. Trong giọng nói của Chu báo xen lẫn tiếng cười. Năm quyền đánh ra. Trực tiếp đánh vào ngực của ba nhĩ tạp. Đục lỗ trên thân thể hắn. Bành. Thân thể ba nhĩ tạp cường đại dưới nắm đấm của hắn. Rốt cuộc cũng không cách nào chèo chống nổi. Hóa thành vô số huyết vụ. Tiêu tán giữa thiên địa. Không trung. Hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả đội ngũ kéo dài đi tới Đông Lôi Thiên Môn cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Chu báo. Nơi này có vô số tu sĩ. Trong đó không thiếu nhân tiên. Thậm chí còn có một ít thần tiên. Nhưng trong số bọn họ, vô luận là ai, cũng không có ai dám nói mình có thể sống qua vài lần công kích của ma vương ba nhĩ tạp. Dù sao người ta là ma tộc, ít nhất trên cường độ và kết cấu thân thể, đương nhiên cường đại hơn nhân loại rất nhiều. Mà trong chiến đấu đồng cấp, chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng Chu báo thì sao? Nắm đấm. Sáu quyền. Liền đem tên ma vương cấp bậc ma tộc đánh bại. Lập tức, bọn họ đã nâng Chu báo lên độ cao vô hạn. Tu sĩ cấp vương. Tu sĩ cấp vương. Đây nhất định là một vương gia. Nếu không, làm sao có thể nhẹ nhàng mà tiêu diệt một ma tộc cấp quân chứ? Đúng vậy a, khẳng định là tu sĩ cấp vương vô cùng cường đại, mới có thể nhẹ nhàng như vậy a. Chúng ta thật có phúc. Thậm chí là có một tu sĩ cấp vương trong đội ngũ. Đây chính là cấp bậc của môn chủ và vài tên thái thượng trưởng lão của Đông Lôi Thiên Môn a. Đúng vậy, chúng ta không cần sợ ma tộc đến quấy rối, ma tộc cũng không dám quấy rối chúng ta. Trở lại trong đám người. Tiếp tục xuất phát đi về phía Đông Lôi Thiên Môn. Chu báo bị ánh mắt của đám người chung quanh nhìn chằm chằm. Rất bất đắc dĩ. Này, ngươi chính là tu sĩ cấp vương sao? Đối mặt với Chu báo bỗng nhiên bạo phát ra thực lực cường đại. Trong đám người cũng chỉ có một mình tiểu nha đầu Nhược Lâm là dám lên tiếng hỏi. Dù sao trước kia nàng và Chu báo ở chung một thời gian ngắn, cũng không có cảm thấy Chu báo là hạng người hung hăng độc ác. Hơn nữa thời điểm ở Thịnh Kinh Thành, tính tình cổ quái, oa thiếp cướp tên của người ta này đã mang nàng rời khỏi Thịnh Kinh Thành. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1557-1558 Đông Ảnh Thiên. Vương gia. Ha ha, đó là đám gia hỏa thần tiên đỉnh phong a, ta cũng không lợi hại như vậy. Khóe miệng Chu báo nhẹ nhàng nhếch lên, lắc đầu, nhìn Nhược Lâm. Như thế nào, ngươi còn muốn giúp bằng hữu của ngươi báo thù chứ? Đúng vậy, ta muốn như giúp hắn báo thù đấy, không được sao? Đi thôi. Không có vấn đề. Dù sao ta cũng không đổi cái danh hiệu chuẩn đề đạo nhân này đâu. Ngươi có bản lĩnh đoạt lại đi. Chuẩn đề đạo nhân. Các hạ chính là chuẩn đề đạo nhân. Giết chết tên ma vương Khâu Long ở Vô Nhân Sa Hải. Hủy diệt truyền tống trận ở Vô Ngân Sa Hải hay không? Trong đám người, một người kinh dị lên tiếng hỏi, một câu nói kia, làm cho đám người chung quanh sợ hãi thán phục.